Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 393, thu phục đóng cửa nhị tướng. Giờ này khắc này, vô số song hiếu kỳ con mắt, trong nháy mắt toàn bộ nhìn về phía kia tức sắp xuất thế thần binh lợi khí. Nhất là Quan Vũ Trương Phi hai người. Thần sắc nhất là lộ ra kích động, sấm sét màu tím oanh kích dưới, tinh mang không ngừng bắn tung tóe mà ra, mà hai thanh tuyệt thế thần binh hình dáng cũng dần dần hiển lộ ra. Cho dù là đa số người chơi biết rõ là như thế nào vũ khí, lúc này cũng không nhịn được nín hơi ngưng khí, chậm đợi lấy nó hàng thế một màn kia. Một thanh là một thanh Long Văn đại đao, một cái khác chui lại là một chi phong cách cổ xưa trường mâu, chính là Thanh Long Yển Nguyệt đao cùng Trượng Bát xà mâu. Lại là hai đạo lôi điện oanh kích mà xuống, chỉ nghe vô danh thợ rèn hét lớn một tiếng, trở thành hai đạo tinh quang, lập tức tự động bay vào Quan Vũ cùng Trương Phi hai người trong tay. Chính thần khí nhận chủ. Cho dù đoán được đây chính là thần khí trong truyền thuyết nhận chủ, Quan Vũ cùng Trương Phi giờ phút này trong lòng cũng là vô cùng kích động, đợi thấy rõ ràng ở trong tay thần khí thuộc tính, càng là vô cùng kinh hãi. Đi qua thần cấp thợ rèn chế tạo thành thần khí vạn năm huyền thiết, phẩm chất đã từ sử thi cấp tăng lên đến truyền thuyết cấp. Thanh Long Yển Nguyệt đao cùng Trượng Bát xà mâu đều là truyền thuyết cấp vũ khí. Keng, keng, hai tiếng hệ thống nhắc nhở đồng thời vang lên. Lịch sử danh tướng Quan Vũ thu hoạch được truyền thuyết cấp chuyên môn vũ khí Thanh Long Yển Nguyệt đao, tư chất tăng lên là cấp SS võ tướng. Lịch sử danh tướng Trương Phi thu hoạch được truyền thuyết cấp chuyên môn vũ khí Trượng Bát xà mâu, tư chất cộng 22 là cấp SS võ tướng. WTF, cấp SS lịch sử danh tướng, hai người kia tư chất lại còn có thể tăng lên, thì ra là thế. Cho Tiêu Thần quỳ, Tiêu Thần ngươi thật không phải là hệ thống thân nhi tử sao? Miệng hồ, rõ ràng là lão tử, nhi tử dám phách lối như vậy, Tiêu Thần đây là mở thiên nhãn a. Nhìn thấy Quan Vũ cùng Trương Phi tư chất lần nữa tăng lên, toàn bộ người chơi đoàn đội lập tức sôi trào, một mảnh ồn ào. Đúng lúc này, chỉ gặp Quan Vũ cùng Trương Phi liếc nhau, tay nâng chuyên môn thần khí. Thần khí trang nghiêm hướng lấy Tiêu Thiên Xá một cái, kêu một tiếng, tạ chúa công. Cùng lúc đó, lại là đinh đinh hai tiếng hệ thống nhắc nhở. Bỗng nhiên tại Tiêu Thiên trong đầu vang lên, cấp SS lịch sử danh tướng Quan Vũ hoàn thành nhận chủ, trở thành người chơi Tiêu Thiên tùy tùng. Cấp SS lịch sử danh tướng Trương Phi hoàn thành nhận chủ, trở thành người chơi Tiêu Thiên tùy tùng. Trở thành tùy tùng về sau, hai người hoàn chỉnh thuộc tính cũng là xuất hiện ở Tiêu Thiên trong tầm mắt. Ngoại trừ siêu cao các hạng thuộc tính bên ngoài, Quan Vũ kỹ năng đặc thù Nghĩa Bạc Vân Thiên có thể khiến cho toàn bộ quân đội trung thành giá trị tăng lên đến 200%. Mà Trương Phi kỹ năng đặc thù Trấn Nhiếp thì là có thể trực tiếp giảm xuống đối phương quân đội sĩ khí. Chúc mừng chúa công, lại lần nữa thu phục hai viên hổ tướng. Từ nay về sau, nhất định không hướng bất lợi. Cái gọi là anh hùng tiếc anh hùng. Nhìn thấy Tiêu Thiên thuận lợi thu phục Quan Vũ cùng Trương Phi cấp S hổ tướng, cùng mình trở thành cùng một trận doanh, Hạng Vũ cũng là hai tay ôm quyền, tiến lên chúc mừng. Đánh giết Lưu Bị chính là bởi vì thù truyền kiếp, cùng Quan Vũ cùng Trương Phi hai người lại là đồng thời không thù khe hở. Một lần giao thủ phía dưới, ngược lại đánh ra cùng chung chí hướng chi tình. Giờ phút này gặp Tiêu Thiên đem hai người thu đến huy dưới, trong lòng tự nhiên đại hỉ. Nghe nói Hạng Vũ xưng hô Tiêu Thiên vì chúa công, Quan Vũ cùng Trương Phi hai người trên mặt lập tức lộ ra kinh sợ. Một mặt là bởi vì Hạng Vũ cấp SSS chiến lực, vậy mà cũng là Tiêu Thiên thủ hạ võ tướng, lệnh hai người mười phần chấn kinh. Một phương diện khác, đương nhiên cũng là bởi vì là hai người đồng thời nhớ tới. Chính là người này, chém giết vừa mới kết nghĩa đại ca Lưu Bị. Trong nháy mắt, hai cái trong lòng của người ta đều là bỗng nhiên nhảy một cái, nhưng là một lát sau, tư tưởng cũng liền vòng vo cái ngoặt, chậm rãi bình thường trở lại. Dù sao, ba người lúc này cũng chỉ là gặp mặt một lần, chỉ là trò chuyện tương đối ăn ý mà thôi, nhất thời hưng khởi liền muốn kết bái mà thôi. Muốn nói cỡ nào cảm tình sâu đậm tự nhiên là không có. Lưu Bị bị người miểu sát, hai người xúc động phẫn nộ dưới ra tay cùng Hạng Vũ đại chiến. Thời gian dần qua lại cũng đánh ra mấy phần cao thủ ở giữa kính nể chi tình. Giờ phút này càng là được Thanh Long Yển Nguyệt Đao cùng Trượng Bát Xà Mâu cái này hai thanh truyền thuyết cấp vũ khí, vô luận như nào, so sánh với bèo nước gặp nhau Lưu Bị, Tiêu Thiên với mình, quả thật có đại ân đức, cho nên hai người trên mặt cũng chỉ là có trong nháy mắt kinh sợ xuất hiện. Sau một lát liền tan thành mây khói, chỉ là đóng cửa hai người đồng thời không hề nghĩ tới. Coi như không có Tiêu Thiên xuất hiện, Thanh Long Yển Nguyệt Đao cùng Trượng Bát Xà Mâu cái này hai thanh truyền thuyết cấp chuyên môn vũ khí, hai người vẫn là hội làm theo cầm tới. Bởi vì đây hết thảy vốn chính là Lưu Bị lung lạc lòng người an bài. Dựa theo nguyên bản nội dung cốt truyện, tại ba người kết nghĩa về sau, Trương Thế Bình cùng Tô Song cái này hai tên thương nhân liền sẽ ở Lưu Bị an bài dưới xuất hiện. Sau đó dâng lên ngàn cân vạn năm huyền thiết. Sau đó, cái này tên vô danh thợ rèn cũng sẽ thụ Trương Tô hai người mời mời xuống núi. Trước mặt mọi người là đóng cửa chế tạo Thanh Long Yển Nguyệt Đao cùng Trượng Bát Xà Mâu. Chỉ bất quá, đây hết thảy cũng là bị biết trước nội dung cốt truyện Tiêu Thiên nhanh chân đến trước. Không chỉ có chém giết Lưu Bị, còn đoạt trước một bước tìm tới Trương Thế Bình cùng Tô Song. Cuối cùng tìm đến thần cấp thợ rèn, đem một màn này thần binh tặng anh hùng tiết mục bộ đến trên người mình. Đương nhiên, Tiêu Thiên làm như vậy có thể nói là có một ít mưu lợi. Nhưng là, Tam Quốc cố sự người người biết rõ, từ người người biết rõ cố sự bên trong nghĩ đến cái này tên vô danh thợ rèn. Từ đó chế định ra một hệ liệt kế hoạch, đây chính là người với người ở giữa khác biệt. Sự khác biệt này, không chỉ là vũ lực phương diện, mặc dù đóng cửa hai người đối với Lưu Bị bị miểu sát một chuyện đã thoải mái. Nhưng là, Tiêu Thiên lại không muốn bởi vì việc này mà làm thủ hạ võ tướng sinh ra khúc mắc. Từ đó ảnh hưởng đến tương lai độ trung thành, làm dưới mỉm cười, một mặt đỡ dậy đóng cửa hai người, một mặt nghiêm mặt nói, Dược Đức, Vân Trường, ta nhìn trong đó hẳn là có một ít hiểu lầm. Cũng may đại ca của các ngươi Lưu Huyền Đức có chân long chi lực hộ thể, hẳn là sẽ không chân chính chết đi. Làm trọng yếu nhân vật vở kịch, Tiêu Thiên đã sớm đoán được Lưu Bị chắc sẽ không dễ dàng như vậy bị miêu sát. Nhưng là Hạng Vũ tại thời khắc mấu chốt một kích lại là tước đoạt hắn chân long chi lực, dẫn đến gia hỏa này thực lực hạ thấp lớn, vốn nên là thu hoạch được hai đùi kiếm cùng đóng cửa hai người đồng thời tấn cấp SS võ tướng hắn, lại bởi vì đã mất đi chân long 630 chi lực, từ cấp S tư chất trực tiếp rơi xuống trở về A cấp, với lại vốn hẳn nên thuộc về hắn truyền thuyết cấp vũ khí hai đùi kiếm cũng không có phần của hắn. Quan Vũ cùng Trương Phi đương nhiên muốn không đến nhiều như vậy. Nghe được Tiêu Thiên nói Lưu Bị cũng không chân chính bị giết chết, hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ đại hỉ, nhào nhào hướng phía Lưu Bị thi thể nhìn lại. Đã bị Tiêu Thiên điểm phá, Lưu Bị lúc đầu dự định nằm trên mặt đất tiếp tục giả vờ chết, lấy kích phát Quan Vũ cùng Trương Phi vì chính mình báo thù bàn tính liền rơi rỗng, đành phải giả bộ như vừa mới thanh tỉnh dáng vẻ, suy yếu kêu một tiếng, ấm mức từ dưới đất bò dậy. Chỉ là giờ phút này trên người hắn ẩn hàm chân long chi lực đã hoàn toàn không có. Chân chân chính chính chỉ là một người bình thường. Điểm này, Tiêu Thiên tin tưởng Quan Vũ cùng Trương Phi cũng có thể cảm giác được. Dạng này Lưu Bị lại như nào cùng Quan Vũ Trương Phi tịnh xưng tam anh? Lại như nào xứng đáng một tiếng này đại ca? Quả nhiên, ánh mắt tại Lưu Bị trên thân quét qua. Tính tình thật thoải mái, Trương Phi lập tức liền kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Đại ca, thực lực của ngươi làm sao mà yếu nhiều như vậy? A, trên người ngươi long khí đây. Trương Phi không đề cập tới còn tốt. Giờ phút này sớm đến, Lưu Bị thật sự là đối Tiêu Thiên hận đến nghiến răng. Giờ phút này đã hoàn toàn thấy rõ Tiêu Thiên mưu đồ. Chỉ tiếc chính mình lại không hồi thiên chi lực, chỉ có thể đối với đối phương đáp lại ánh mắt phẫn hận. Trơ mắt nhìn Tiêu Thiên cướp đi thuộc về mình phụ tá đắc lực. Đối với Lưu Bị ánh mắt phẫn hận, Tiêu Thiên lại chỉ là đáp lại cười ha ha. Hắc, liền thích người không quen nhìn ta lại làm không xong bộ dáng của ta. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.